Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 05, tiến bộ, mấy phút sau, bối tiên nữ nhấm nháp xong tất cả xử lý. Đối với Kikuchi Sonoka đánh giá là mùa xuân hương vị. Đối với Sunozaki Taki hải sản quái cơm là để người liên tưởng đến phong phú biển cả. Đối với Fuyumi Mizuhara cà chua mì Ý là chua ngọt vừa vạn. 10 phần khai vị. Về phần Rindo Kobayashi kiểu Pháp cây nấm ngàn tầng xốp giòn thì là mới lạ cùng mỹ vị. Mà Akanegakubo Momo đồ ngọt bánh gato là ăn còn muốn ăn. Mà Kinokuni Nene mang thạch xử lý thì là sắc hương vị đều tốt. Khiến nhân thần thanh khí thoải mái. Nakiri Erina Oden thì là già trẻ dai nghi. Phong vị cực dai. Sau cùng Arato Hisako đạt được thì là cường thân kiện thể. Rất được trong đó ba vị. Một phen phê bình qua đi. Bối tiên nữ không khỏi nói ra. Tất cả mọi người là phi thường lợi hại đầu bếp đâu. Căn cứ nàng thuyết pháp. Dojima Jin cùng Nakiri Mana đã có đặc cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Mà Kikuchi Sonoka, Sunozaki Taki, Fuyumi Mizuhara thì là đang cố gắng 2 năm. Hoàn toàn có tư cách tham gia lần tiếp theo đặc cấp đầu bếp tuyển chọn thi đấu. Mà Rindo Kobayashi, Akanegakubo Momo, Kinokuni Nene, Nakiri Erina cùng Arato Hisako thì là tương lai có hy vọng. Tuyệt đối có thể trở thành không kém hơn cái trước ưu tú đầu bếp. Đối với bối tiên nữ phê bình, đại gia từ chối cho ý kiến. Emiya hợp thời nói ra, a bối sư phó, ngươi tới làm một món ăn, để bọn hắn thể nghiệm một chút chân chính long chủ sư hẳn là có công lực. Cũng làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính mỹ vị. Bối tiên nữ thế nhưng là có thể đem phổ, thông xử lý làm được cực hạn nữ nhân. Đối mặt Emiya thỉnh cầu, bối tiên nữ cũng không có chối từ. Cười buộc lên tạp dề, mỉm cười nói ra, ăn đại gia nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, ta cũng tới làm một món ăn khao khao đại gia đi. Không biết đại gia có thể ăn được hay không cay? Dojima Jin nói ra, chúng ta không có vấn đề. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bối tiên nữ cầm lấy dao phay, xuất ra một khối đậu hũ, cắt thành khối nhỏ, như vậy ta liền làm một đạo đậu hũ ma bà đi. Emiya xem xét, liền biết bối tiên nữ muốn làm chính là 6 vị một thể ma huyễn đậu hũ ma bà. Nakiri Erina nhìn mấy phút sau, nhịn không được đối Emiya nói ra. Theo ta được biết, cái này giống như không phải chính tông đậu hũ ma bà cách làm đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, đây là ma huyễn đậu hũ ma bà. Ma huyễn đậu hũ ma bà. Nakiri Erina có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tứ xuyên còn có loại này đậu hũ ma bà sao? Đây là bối tiên nữ xử lý. Emiya nói. Lặng lặng nhìn xem đi. Erina, một lát nữa ngươi liền sẽ phát hiện. Mình tam quan đều sẽ bị món ăn này đỉnh phong. Nakiri Erina không quá tin tưởng. Tam quan cái gì cũng quá khoa trương đi. Emiya cười khẽ. Thiếu nữ, ngươi thực sự là tuổi còn rất trẻ. Mấy phút sau, bối tiên nữ dọn xong đĩa. Đem che kín nắp nồi nồi sắt bưng tới. Ta đậu hũ ma bà tốt. Emiya móc ra một bộ kính râm. Tại đại gia không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt mang tại trên sống mũi. Chậm rãi nói ra. Tiếp xuống. Chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Tiếp theo giây. Bối tiên nữ mở ra nắp nồi. Một đạo hào quang phóng lên tận trời. Lấp lánh tại phòng bếp bên trong. Kích thích đại bộ phận đều không có biện pháp mở to mắt. Nakiri Erina dùng ngón tay ngăn tại ánh mắt của mình trước. Xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy hào quang màu vàng óng kia. Phát sáng. Tốt a, nàng thừa nhận mình tam quan quả thật bị lật đổ. Tự liền kiến thức rộng rãi Dojima Jin cũng nhịn không được nói ra. Cái này sao có thể? Nakiri Mana thân là WGO duy nhất đặc biệt chấp hành quan. Nếm qua xử lý vô số kể. Nhưng cho tới bây giờ đều không có một đạo xử lý có thể cho nàng mang đến như thế rung động. Xử lý, vậy mà phát sáng, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tin được. trừ Nakiri Mana, bên ngoài, những người khác là một bộ tam quan sụp đổ dáng vẻ. Không ai từng nghĩ tới thế mà tại nơi này nhìn thấy như thế mà huyễn một màn. Mấy giây về sau, chờ quang mang biến mất, bối tiên nữ đem tự mình làm tốt ma huyễn đậu hũ ma bà đặt ở trong mâm. Đỏ tươi đậu hũ tản mát ra mùi thơm ngất ngây, câu dẫn lên mọi người bụng bên trong run đũa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nakiri Erina nhịn không được hỏi. Yên tâm, hiện tượng tự nhiên. Emiya bình tĩnh lấy mắt kiếng xuống, chậm rãi nói ra, tại cái này thế giới, sẽ không phát sáng xử lý cũng không phải tốt xử lý. Mọi người bán tín bán nghi, bất quá lại nhao nhao cầm đũa lên, kẹp lên một khối đậu hũ bỏ vào mình trong mồm. Trong chốc lát, không có gì sánh kịp hương vị tại trong miệng của bọn hắn nổ tung. Mọi người kìm lòng không được mở to hai mắt, cảm nhận được trước nay chưa từng có xung kích. Thật cay, loại này khiến người muốn thôi không thể vị cay. Tại trong miệng nồng đậm thiêu đốt, quả thực quá tuyệt, thơm quá, cộng hoa tỏi non mùi thơm hoàn mỹ dung nhập món ăn này bên trong. Hỏa hầu nắm giữ quả thực hoàn mỹ, thật nóng, mặc dù rất bỏng, nhưng đầu lưỡi xúc cảm lại vô cùng mỹ diệu, dày đặc lại trơn trượt, hương thuần lại sền sệt, tốt xốp giòn, không nghĩ tới vẻn vẹn đậu hũ. Vậy mà có được như thế nhai kinh, rất nhám, ngon miệng đậu hũ, quả thực chính là toàn thân có gai dã thú, nó bò tới đầu lưỡi, chậm chạp không đi, lại xâm nhập yết hầu, tồi khô lạp hủ, thật, chấm ngoặc kép, Emiya lật ra một cái liếc mắt, đã lười nói cái gì, không hổ là Sokugeki no Soma đầu bếp, quả thực nhân quân mỹ thực ra, lại có thể dễ như trở bàn tay nói ra như thế đại đoạn. Liền xem như Emiya vắt hết óc cũng nghĩ không ra lời kịch. Emiya lại ăn những này xử lý thời điểm. Trong đầu ý nghĩ rất đơn giản. Ăn ngon, siêu ăn ngon, thực sự là quá ăn ngon. Nhưng đến phiên Dojima Jin một đám người thời điểm, lại có thể nói ra ma huyễn đậu hũ ma bà các loại mỹ diệu chỗ. Người với người chênh lệch cũng quá lớn đi. Thế là hắn rất không ra sâm. Tức giận nói ra. Ăn xong liền đi, Nakiri Erina cùng Arato Hisako lưu lại. Những người khác cho ta trở về mở phòng ăn đi. Dojima Jin một đám người. Cuối cùng, tại Dojima Jin một đám người đã ăn xong bối tiên nữ làm đậu hũ ma bà về sau. Liền đem bọn hắn đưa sẽ nữ thần thịnh yến. Mà Nakiri Erina cùng Arato Hisako thì lưu tại Cúc Hạ Lâu. Đón lấy đến liền làm phiền ngươi. A bối sư phó, Emiya chỉ vào Nakiri Erina cùng thư ký tử. Đối bối tiên nữ nói ra, mời cứ việc sai xử hai người bọn họ đi. Bối tiên nữ mỉm cười nói ra, ta sẽ không giữ lại chút nào đem mình sẽ làm đồ ăn. Toàn bộ giao cho các nàng. Thế là, Nakiri Erina cùng thư ký tử, từ hôm nay bắt đầu, liền trở thành Cúc Hạ Lâu đầu bếp. Tại bối tiên nữ dẫn đầu hạ. Kinh doanh Cúc Hạ Lâu, mà Emiya thì bắt đầu tiêu hóa mình tại thành dưới đất hấp thu quái vật đại lượng sinh mệnh lực. Những này sinh mệnh lực từng chút bị Emiya chuyển hóa thành minh khí. Hắn niệm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền bành trướng gấp mấy lần. Mà loại này gian lận tiến bộ, muốn hoàn toàn quy công cho hắn học được kỹ năng, sinh mệnh hấp thụ. Nếu như không phải cùng Vu Yêu Uis học xong cái này kỹ năng, Emiya cũng không có khả năng tiến vào nhanh như vậy. Mà tại lớn như thế lượng sinh mệnh lực trợ giúp hạ, Emiya cảm giác được thân thể của mình cơ năng cũng có bước tiến dài. Không riêng gì lực lượng biến lớn, tự liền tinh thần lực cũng nước lên thì thuyền lên. Mà tinh thần lực mạnh lên về sau, Emiya niệm lực cũng đi theo mạnh lên. Hắn hiện tại có thể hoàn toàn có thể dùng niệm lực nâng lên hơn 300 tấn nặng vật thể. Nghe tựa hồ rất khoa trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một chiếc hiện đại hóa tiểu tàu biển chở khách chạy định kỳ ước chừng là 1000 tấn tả hữu. Mà cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ trên cơ bản đều tại mấy chục vạn tấn tả hữu. Nói cách khác, Emiya hiện tại ngay cả một chiếc cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng không ngẩng lên được. Tuyệt không nghiêu bước, chờ cái gì thời điểm, hắn có thể dễ như trở bàn tay nâng lên một chiếc mười mấy vạn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lúc Emilia mới phát giác được mình có thể run lắc một cái. Bất quá bây giờ hắn đã có gian lận thủ đoạn. Chỉ cần hút đủ nhiều quái vật sinh mệnh lực, Emilia không dùng đến mấy năm, liền có thể dùng niệm lực nâng lên mấy chục vạn tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Emilia đang tiêu hóa trong cơ thể mình dư thừa sinh mệnh lực về sau, liền bắt đầu học tập đọc cái khác cao cấp kỹ xảo. Tỉ như tuần, tỉ như tròn, còn có ẩn, ngưng, kiên, lưu chờ chút. Những này đơn giản là đem hai cái cơ sở năng lực kết hợp với nhau về sau, sáng tạo ra mới kỹ xảo. Emilia tại học xong tứ đại cơ sở kỹ xảo về sau, học tập những này kéo dài kỹ xảo, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá mấy ngày, Emilia liền học xong kiên cái kỹ xảo này. Càng thêm thú vị là, tại học xong kiên về sau cũng không lâu lắm, Emilia liền đã thức tỉnh mặt khác một hạng năng lực, Busosoku Haki. Đại khái là bởi vì thu được cường đại sinh mệnh lực, tố chất thân thể tăng lên. Vừa học được kiên, Emilia Busosoku Haki cứ như vậy tự nhiên mà vậy đã thức tỉnh. Đồng thời lần đầu thức tỉnh, hắn liền có thể dùng Busosoku Haki bao trùm mình hai đầu cánh tay. Điểm này, so với Robin đến nói, mạnh nhiều lắm, từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là hậu tích bạc phát, mà đổi thành một phương mặt, Emilia có rõ rệt tiến bộ về sau. Bối tiên nữ cũng không có dừng bước. Rốt cục tại Emilia thức tỉnh Busosoku Haki một tuần lễ sau, thành công kích phát mình niệm năng lực, chính thức tiến vào quấn tu hành. Từ giờ trở đi, nàng cũng có thể tự xưng niệm năng lực. Mà nhìn thấy cái này một màn, Emilia liền có rời đi cái này thế giới ý nghĩ. Hắn tại cái này thế giới chờ đợi cũng có một đoạn thời gian, mà bối tiên nữ cũng học xong niệm, hoàn toàn có năng lực giáo sư mình một đôi nữ. Cho nên Emilia là thời điểm rời đi cái này thế giới, đi xem một chút mới thế giới. Về phần Nakiri Erina cùng Arato Hisako, đương nhiên là lưu tại nơi này tiếp tục cùng bối tiên nữ tu hành. Hai người bọn họ khoảng cách xuất sư còn sớm rất đâu. Về phần cái gì thời điểm mới có thể xuất sư, cũng không phải Emilia định đoạt, mà là bối tiên nữ định đoạt. Bất quá Emilia xem chừng, lấy bối tiên nữ thực lực, hai người tại ngắn hạn bên trong là không có biện pháp xuất sư. Liền xem như Nakiri Erina có thần miệng lưỡi trợ giúp, muốn xuất sư làm sao cũng phải tại một năm về sau đi. Lại qua mấy ngày, Emilia đem mình muốn rời đi tin tức nói cho mọi người. Nakiri Erina cùng Arato Hisako đã thành thói quen, rất nhanh liền tiếp nhận tin tức này. Ngược lại là bối tiên nữ có chút ngoài ý muốn, muốn giữ lại Emilia. Bất quá Emilia làm ra quyết định, sẽ không tùy tiện cải biến. Tại giữ lại không có kết quả về sau, bối tiên nữ toàn lực ứng phó cho Emilia làm dừng lại phong phú ly biệt yến. Emilia đang ăn qua cái này bỗng nhiên ly biệt yến về sau, mới rời đi cái này thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.